Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2264, chương 2266 là nên thật tốt cảm ơn ta. Cầu nguyệt phiếu, thần tự đa đền thờ, làm đền thờ cảnh nội không gian xuất hiện gợn sóng, khiến cho đến Rama đoàn người trở về lúc. Sirona Kuraki một nhóm lập tức dồn dập theo trong chính điện đi ra, nghênh đón bọn hắn, chỉ là Sirona Kuraki bọn người vừa mới đến hiện trường. Trước tiên nghe được thanh âm lại không phải Rama đoàn người bên trong bất luận cái gì thanh âm của một người, ngược lại là một cái xa lạ thiếu nữ thanh âm. Glenda tương đương, kèm theo dạng này thanh âm vui sướng. Sirona Kuraki đám người thấy liền là ghé vào Haba trên lưng, giống như là tại nhảy dây một dạng, lắc qua lắc lại, chơi đến quên cả trời đất long nữ. Ta biết rồi á, ta biết rồi, biết ngươi gọi Glenda, xin nhờ đừng có lại dung. Bị thiếu nữ cho đáng tới hoảng đi, Haba thân hình cực kỳ không ổn định lảo đảo, một bên an ủi trên lưng thiếu nữ, một bên rất có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Không chỉ có là Haba mà thôi, liền đợi tại Haba bên người Rama cùng Yukina đều có chút yếu ớt, như là bị giày vò thật lâu một dạng. Nhất là Rama, đúng là có loại tâm cảm giác mệt mỏi, than thở bộ dáng, đơn giản tựa như là đang tự hỏi nhân sinh, cũng hoặc là nói là hoài nghi nhân sinh. Nhìn xem dạng này Rama đoàn người, Sirona Kuraki đám người liền hai mặt nhìn nhau. Chỉ Haba, Sio chỉ có thể có chút thấp thỏm giống như lên tiếng. Mà nghe được Sio thanh âm, Haba lập tức khóc. Ô ô, nhanh mau cứu ta. Sio, Haba đều nhanh bổ nhào vào Sio trong ngực đi khóc lóc kể lể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sio đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian chạy tới, tựa hồ là muốn giúp đỡ. Chỉ tiếc, Sio căn bản không có chỗ xuống tay, bởi vì tên là Glenda thiếu nữ giống như triệt để dính vào Haba một dạng, một chút cũng không để ý đến Sio. Thấy Sio chạy tới, ngược lại dùng sức nắm chặt Haba cổ, nhường Haba kém chút không có tắt thở. Phải biết Glenda có thể là long, hơn nữa còn là chân chính long tộc, coi như hiện tại là hình người, khí lực lớn bao nhiêu đều là có thể nghĩ. Cho nên tại Haba sắc mặt trở nên càng ngày càng thanh, sắp hít thở không thông thời điểm, Sio cũng luống cuống tay chân an ủi Glenda, nhưng Glenda cuối cùng là cười hì hì buông lỏng khí lực, cứu được Haba một mạng. Đứa bé này đến tột cùng là ai a? Vịn mặt mũi tràn đầy sầu khổ, Haba Sio chỉ có cái nghi vấn này. Có thể là người nào đều không có trả lời nàng. Yukina chỉ lo cười khổ, căn bản không biết nên giải thích thế nào. Rama thì là hoàn toàn dự định không đếm xỉa đến dáng vẻ, cũng hoặc là nói là sợ bị ảnh hưởng đến, xoay người, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Ngược lại là Sirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là nhìn xem ghé vào Haba trên lưng Glenda, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, sắc mặt chìm xuống, biểu lộ trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Iwiri Haba, đứa bé này là Sirona Kuraki liền dẫn đầu làm ra đặt câu hỏi. Sirona Khanh, Haba muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài mà nói. Đứa bé này gọi Glenda. Glenda, Sirona Kuraki giống như nhấm nuốt thưởng thức cái tên này, nhưng không có lại làm ra đặt câu hỏi. Glenda, sao? Akatsuki Hisano chính là cũng là đồng dạng biểu hiện, duy chỉ có nhìn xem Glenda ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp. Ngay sau đó, hai người không tiếp tục hỏi thăm liên quan tới Glenda vấn đề gì, ngược lại trầm mặc một hồi về sau, bỏ qua cái đề tài này. Vất vả các ngươi, Akatsuki Hisano chính là nói như vậy. Sự tình ta đều nghe nói. Bởi vì Thánh Diệt phái quan hệ, các ngươi tựa hồ chịu không ít khổ. Uchiha thức thần cũng thuận lợi đã tới lão thân nơi này. Lão thân đã được đọc. Shiranui Kuraki cũng nhẹ gật đầu, nói: "Yên tâm đi, nếu Thánh Diệt phái đã lộ ra chân tướng, vậy kế tiếp cũng đừng nghĩ toàn thân trở lui. Chúng ta hội thừa dịp này một cơ hội duy nhất, nắm giấu ở lực lượng phòng vệ bên trong. Thánh Diệt phái, tàn đảng đều cho cầm ra tới." Rõ ràng, Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là đều cực kỳ trọng thị chuyện này. Vấn đề ở chỗ, có thể đem người đều bắt được sao? Yukina không khỏi hỏi ra vấn đề này. Dù sao, từ vệ đội người nhiều như vậy, mà Thánh Diệt phái dư đảng lại không biết còn có bao nhiêu, ai biết sẽ có hay không có cá lọt lưới đâu. Bởi vậy, Yukina khó tránh khỏi hội có chút bận tâm. Cũng là Shirona Kuraki, đối với cái này cười cười, một bộ lơ đánh bộ dáng. Lực lượng phòng vệ cũng không phải tốt như vậy chui vào, chi cho nên sẽ có nhiều người như vậy mai phục đi vào. Đoán chừng là bởi vì có Ibris Bell tam tá ở sau lưng thông quan hệ duyên cớ. Nhưng vậy cũng là cực hạn. Cho dù là Thánh Diệt phái, đều khó có khả năng có quá nhiều người thu hoạch được cao quyền lực địa vị cùng quân hàm. Ibris Bell Aziz vị trí hẳn là Thánh Diệt phái bên trong cao nhất. Nam nhân này cũng hẳn là Thánh Diệt phái thủ lĩnh, bằng không Ibris Bell Aziz cũng sẽ không là một cái duy nhất có được cữu thần ma cụ chính phẩm tội trạng thần kỵ sĩ. Những người còn lại thì toàn diện đều là sử dụng phục chế phẩm. Đủ để chứng minh tại Thánh Diệt phái bên trong, Ibris Bell Aziz địa vị đều là độc nhất vô nhị. Kỳ vi Thánh Diệt phái thủ lĩnh một chuyện sẽ không có vấn đề. Hiện tại nam nhân này như là đã xa lưới, cái kia coi như có cái gì cá lọt lưới, đoán chừng đều lật không nổi cái gì sóng. Từ từ tìm chút thời giờ, dầu gì thỉnh chú thuật sư dùng thôi miên cùng xem bói chú thuật tìm người. Không cần bao lâu, còn lại gia hỏa liền toàn bộ đều sẽ bị cầm ra tới. Không cần lo lắng, Himeragi Yukina, Shirona Kuraki làm ra thích đáng nói rõ. Nhường Yukina cuối cùng là thở dài một hơi. Thấy thế, Shirona Kuraki cũng là cười cười, ngược lại nhìn về phía một bên ôm cánh tay. Việc không liên quan đến mình đứng ở nơi đó Rama, lần này cũng nhiều tạ ngài hiệp trợ. Thần tử điện hạ, Shirona Kuraki nghiêm mặt hướng về Rama hành lễ. Cảm tạ. Akatsuki Hisano chính là đồng dạng cúi người chào. Có thể Rama lại không có trả lời hai người, ngược lại trực tiếp nhìn chằm chằm các nàng, trên mặt nổi lên chính là biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cái kia biểu hiện nhường mọi người ở đây không tự chủ khẩn trương lên. Sau đó, các ngươi là nên thật tốt cảm ơn ta. Rama tựa như cười mà không phải cười mà nói, bằng không các ngươi kế hoạch diệt trừ lực lượng phòng vệ bên trong Thánh Diệt phái, gian tế dự định, khẳng định hội phá sản a. Lời này vừa nói ra, Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là sắc mặt hơi đổi. Ai? Cái gì? Kế hoạch? Yuana, Haba cùng Sio thì là không khỏi sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Nhưng Rama ý tứ đã rất rõ ràng. Kỳ thật, Lion King Organization đã sớm hoài nghi lực lượng phòng vệ bên trong có Thánh Diệt phái gian tế, cũng có định đem bọn hắn toàn bộ bắt tới, cho nên mới sẽ thừa dịp lần này thần thăng hồ sự kiện, định đem Thánh Diệt phái cho một mẻ hốt gọn a. Rama bỗng nhiên mở ra dạng này không muốn người biết nội tình. Yuana, Haba, Sio ba người lập tức trừng to mắt. Có thể đây là sự thật. Shizuka Koyomi cũng đã có nói, lần này tại thần thăng hồ hành động, lực lượng phòng vệ sở dĩ xảy ra kích, không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì Lion King Organization yêu cầu. Rama mở miệng như thế, cũng là bởi vì Lion King Organization yêu cầu lực lượng phòng vệ tiến hành hiệp trợ. Lực lượng phòng vệ mới có thể phái ra đặc thù Attack Make bộ đội. Nói cách khác, lực lượng phòng vệ bên trong Thánh Diệt phái sở dĩ có thể như vật tiến hành thuận lợi lần hành động này. Tại thần thằng hồ bên trong làm sằng làm bậy, không phải là bởi vì bọn hắn sớm đã kế hoạch tốt, mà là bị Lion King Organization cho kêu đến. Cái gọi là Thánh Diệt phái kỳ thật cũng sớm đã bị Lion King Organization theo dõi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.